Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 438. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 438 vậy mà lại nắm giữ được ghế hợp tác sao? Sếp Bạch, đây là sự thật sao? Giám đốc Lý kích động. Cả người run rẩy. Bạch Dương nghiêm túc gật đầu. Là thật, thật tốt quá. Giám đốc Lý nắm chặt tay. Trên mặt tràn đầy vui mừng. Những người còn lại ủng hộ Bạch Dương cũng vui mừng không thôi. Mọi người đều biết công nghệ năng lượng mới đại diện cho điều gì? Đại diện cho cải cách. Một khi công nghệ năng lượng mới hoàn toàn thành công, năng lượng điện trên toàn thế giới sẽ được thay thế bằng các nguồn năng lượng mới. Thiên Thịnh có thể sớm ngồi lên con thuyền lớn năng lượng mới như vậy. Đã có thể dự đoán tương lai rộng mở cỡ nào rồi. So với những người kích động bên phe Bạch Dương thì sắc mặt của đám người bên phe Đoàn Hữu Đình rất khó coi. Giống như ăn phải ruồi vậy. Đặc biệt là Đoàn Hữu Đình. Ông ta đập bàn đứng lên. Vẻ mặt nhăn nhó. Chuyện này không thể nào. Làm sao cháu có thể có được ghế hợp tác chứ? Trong phòng họp lập tức im lặng. Bạch Dương thản nhiên nhìn ông ta. Không hề sợ nghỉ vấn của ông ta. Chấm. Tại sao lại không thể? Năng lực của cháu thế nào chú còn không biết sao? Chú cũng không chắc chắn có thể nắm được. Cháu cảm thấy một người hoàn toàn không hiểu gì về năng lượng mới như cháu có thể nắm bắt được sao? Đoàn Hữu Đình giễu cợt. Bạch Dương nở nụ cười. Nhưng chính người không hiểu cái gì như cháu lại nắm giữ được ghế này. Tổng Giám đốc Đoàn, chú nói làm sao bây giờ đây? Cháu, Đoàn Hữu Đình tức giận nghẹn họng. Sau đó, ông ta nghĩ tới cái gì đó. Híp mắt lại, rồi lại nhìn vào ánh mắt của Bạch Dương. Càng thêm khinh thường nói. Chú biết rồi, chắc chắn là cháu đã quyến rũ sếp phó. Để sếp phó mở cửa sau cho cháu đúng không? Sắc mặt Bạch Dương sắc mặt trầm xuống. Cô cũng đứng lên. Tổng Giám đốc Đoàn, chú nói chuyện vẫn nên giữ miệng sạch sẽ chút đi. Cháu có được cái ghế hợp tác này là dựa vào bản lĩnh của mình. Không có liên quan gì đến Phó Kình Hiên. Chú nói cháu quyến rũ Phó Kình Hiên có bằng chứng gì không? Hơn nữa toàn bộ Hải Thành ai mà không biết Phó Kình Hiên yêu là Thiên Kim nhà họ Cố. Còn vì Thiên Kim nhà họ Cố mà ly hôn với vợ cũ đã kết hôn 6 năm như cháu. Chú cho rằng anh ta có thể bị cháu quyến rũ sao? Đúng vậy, Tổng Giám đốc Đoàn, muốn nói cũng phải có bằng chứng. Loại suy đoán không có bằng chứng này lại tùy tiện lấy ra để nói. Chẳng những làm mất mặt mà còn thể hiện lòng dạ hẹp hòi của ông không chịu thừa nhận sự tài giỏi của sếp Bạch đấy. Giám đốc Lý chế giễu liếc Đoàn Hữu Đình. Anh ta đã thấy chướng mắt Đoàn Hữu Đình từ lâu rồi. Bây giờ có cơ hội có thể trà đạp lên Đoàn Hữu Đình. Anh ta đương nhiên sẽ không bỏ qua. Được, các người nói có lý. Tôi nói không lại các người. Đoàn Hữu Đình tức giận ngồi xuống. Bạch Dương lạnh nhạt nhìn ông ta. Chấm, xem ra Tổng Giám đốc Đoàn không còn gì để nói. Nếu đã như vậy, vậy mời Tổng Giám đốc Đoàn thực hiện lời hứa đi. Lời hứa gì? Đoàn Hữu Đình hơi sửng sốt. Cách chương.